Pokemon dị điểm, chương 234, 234, mùi thuốc súng nồng nặc tổng bộ hội Brotherhood. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần lại trôi qua sau khi mọi người rời khỏi Hufflepuff Town. Trong khoảng thời gian này, trừ mấy việc như Pokemon Lover Club và Pokemon chiều vẫn đang được lên men là tiếp tục trở thành chủ đề được tất cả mọi sinh vật biết đến, thì tình hình trong nhóm cũng tương đối ổn định. Đám Pokemon tuy không có bước tiến nào quá rõ ràng, nhưng ít ra chúng cũng đang từ từ phát triển hơn so với trong lúc cả nhóm vẫn còn kẹt lại trên vùng biển ma quỷ. Mà nguyên nhân chủ yếu cũng là do cả nhóm gặp quá ít trainer chất lượng. Dù sao hiện tại bọn họ đã dẫn tương đối xa so với mặt bằng chung rồi. Tuy mọi chuyện không mấy suôn sẻ như vậy, nhưng ít ra cả nhóm vẫn có thể kéo LV của đám Pokemon lên thêm một LV nữa. Còn đối với những đứa tới sau hoặc cực thọt như Raiden và Jigglypuff thì một con tăng 4 LV, một con 2 LV. Đây có thể tạm xem như là một chút chuyển biến tốt đẹp sau hơn 9 tháng trình trệ đi. Lucario, LV 65. GT, 66. Nidoking, LV 66. GT, 67. Vileplume, LV 65. GT, 66. Alakazam, LV 65. GT, 66. Tergekiss, LV 65. GT, 66. Golem, LV 65. GT, 66. Steelix, LV 65. GT, 66. Crobat, LV 65. GT, 66. Kabuto, LV 65. GT, 66. Tyranita, LV 65. GT, 66. Raiden, LV 57. GT, 61. Skill học thêm Mega Horn, Wigglytuff, LV 65. GT, 66. Delphox, LV 66. GT, 67. Sylveon, LV 68. GT, 69. Omasta, LV 65. GT, 66. Tyranita, LV 65. GT, 66. Lopunny, LV 65. GT, 66. Pikachu, LV 68. GT, 69. Pixo, LV 65. GT, 66. Venusaur, LV 65. GT, 66. Charizard, LV 66. GT, 67. Blastoise, LV 65. GT, 66. Haunter, LV 65. GT, 66. Staryu, LV 65. GT, 66. Starmie, LV 65. GT, 66. Lapras, LV 65. GT, 66. Seeking, LV 65. GT, 66. Kingdra, LV 65. GT, 66. Psyduck, LV 30. GT, 43. Skill học thêm Hydro Pump, Wonderoom, Jigglypuff, LV 62. GT, 66. Còn về chuyện Psyduck và Misty, hay nói đúng hơn là Hades và Persephone, thì cả hai rất hòa hợp theo nhiều nghĩa. Thật ra thì cả hai bọn họ cũng rất nhanh chóng làm quen với nhau. Có thể nói là rất thích hợp, y hệt như mối quan hệ giữa Pikachu và Ash hiện tại vậy. Thậm chí Misty có rất nhiều đêm mơ thấy ác mộng là hoàng tử trong mộng trở thành Psyduck. Theo Riley đoán thì chủ yếu là do cô ấy bị nhiễm sóng siêu năng phát ra từ Psyduck. Nhưng cậu cũng không quá lo lắng, vì cậu biết rằng nó sẽ không làm hại cô ấy. Còn Psyduck thì vẫn cứ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả. Ít ra Hades cũng có thể bỏ lại tất cả để sống với người mình yêu thêm một lần nữa, dù hiện tại ông ta ngáo vãi lều. Tiếc là kiếp này cả hai đã được định là không tới được với nhau rồi, nên tốt nhất là đừng nhắc tới mấy chủ đề tình cảm trong tương lai. Về sức mạnh của ông ta kiếp này, tức Psyduck, thì theo Riley thấy, Ông ta đã có một số dấu hiệu vẫn có thể sử dụng các quyền năng gốc như miễn dịch siêu năng lúc đi lạc vào giữa đống hypno đấy, hay thậm chí là khả năng thao tác cấp độ linh hồn trong vô thức, nhưng nếu sử dụng thì sẽ bị đau đầu cực độ. Còn lý do tại sao mà Psyduck lại không trực tiếp tiến hóa thành Gowak khi đạt tới thấu LV33 thì cũng khá đơn giản. Ông ta đang xúc tích siêu năng lại nhằm có thể dự trữ một lượng đủ tiềm năng, rồi từ đó khi tiến hóa sẽ có thể đạt tới được một nguồn năng lượng lớn hơn nữa. Theo nghiên cứu của Professor Oak thì giống loài Psyduck có lượng siêu năng xúc tích càng lớn thì khi nó tiến hóa thành Gowak thì bản thân nó lại càng mạnh. Nhưng hầu hết mọi Psyduck đều chỉ có thể đạt tới cấp thiên vương mà thôi. Không thể nào đi xa hơn được nữa. Tức cùng cực của một con Psyduck tầm tư chất loại cao đổ xuống là LV70. Nếu vượt qua mốc này thì đầu sẽ nổ tung vì không thể nào chịu nổi áp lực siêu năng khổng lồ đó. Có vài trường hợp cá biệt, nhưng đến cuối cùng thì giới hạn của bọn chúng cũng chỉ có hơn vài ngàn XP tới một LV mà thôi. Có điều Hades không phải là một con Psyduck bình thường mà là Psyduck bình thường đi kèm với một linh hồn cực kỳ bền do tắm qua dòng sông phản vật chất xuyên. Suốt hàng triệu năm, linh hồn của ông ta về căn bản chính là một bể chứa siêu năng gần như vô tận. Không phải ý thức nào cũng có thể chịu được lâu đến vậy đâu. Đúng hơn thì chắc chỉ có mình ông ta chịu được lâu đến vậy. Tiếc là đầu thai là phải mang một phần ý thức hoàn toàn mới. Thứ gắn kết giữa ông ta với Persephone tại kiếp đầu thai này là duyên phận tuyến của Avalon. Lệnh bài tình yêu. Chắc hẳn giờ ý thức Hades đã tới được Valhalla để gặp lại được ý thức Persephone rồi. Còn Valhalla là thứ gì thì đó là hình thái thật của Giratina. Là mặt lưu trữ các ý thức được tách ra trong quá trình đầu thai và được chính Giratina đáng giá là nên có được một cái kết có hậu. Hạnh phúc. Để giải thích kỹ hơn thì thứ mà Valhalla lưu trữ là bản nguyên của phần ý thức, tức là phần cốt lõi nhất của một kiếp sống. Nói chung là một file bản sao của ý thức được lưu trữ trong ngân hàng kho bản ngã của mỗi cá thể. Nhưng không phải ý thức nào cũng xứng đáng được Giratina đích thân đứng ra tạo file bản giao. Persephone và Hades xứng đáng nhận được một cái kết có hậu đó. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cá thể khác nữa. Chắc hẳn giờ Connor cũng đã ở trên đó rồi. Hy vọng ông ta có thể gặp lại được người mà mình muốn gặp, cũng như sống một cuộc đời mà bản thân mong muốn trên đó. Còn cặp đôi như Nice và Kraken thì theo Giratina, chúng không nên nhận cái kết có hậu theo cách này. Nhất là khi bản thân Kraken còn rất lâu mới chết nên Giratina mới mặc kệ quá trình đầu thai của Nice, nhưng bản thân một vị thần như nó cũng rất bất ngờ khi một ý thức đơn thuần lại có thể tham gia nhiều lần đầu thai đến vậy mà chưa vụn vỡ. Nhưng về cơ chế Valhalla này thì Riley vẫn cảm thấy có mùi gì đó ở đây. Nói qua loa thì đây là nơi mà Giratina muốn cho những cá thể xứng đáng nhận được cái kết có hậu, nhưng trên thực tế thì đâu nhất thiết phải lưu trữ bọn họ thành một cái kho. Khả năng cao Giratina muốn kéo cả đám này lên hay sao? Nhất là khi tất cả bọn họ đều rất mạnh nữa. Anh hùng thượng nhân mạnh không? Quá mạnh. Còn giả kim thuật sư đạt tới chân lý thì như thế nào? Đỉnh cao của cổ võ. Aura Guardian tiền nhiệm, miễn bàn, rồi cả các đời hội Brotherhood. Căn bản là những gốt của từng thời đại mà họ sinh sống. Đó là chưa kể đám cận thần đã chết. Các Pokemon hùng mạnh, các cá thể siêu việt của các chủng tộc khác. V, nếu lôi đầu cả đám dậy thì căn bản là một đại thảm họa. Đương nhiên là trong trường hợp có Kraken ở bên phòng thủ, còn nếu nó bên Valhalla hoặc chỉ đơn giản là không tham gia thôi cũng đủ khiến bên này toi đời. Rồi, mà hiện tại tốt nhất là đừng nên nhắc tới mấy chủ đề như vậy. Dù sao từ đây tới lúc Giratina thoát ra theo dự tính cũng còn khá lâu, mà Riley lúc này có thể làm được gì cơ chứ? Trở lại với chủ đề lúc nãy. Tuy không biết được giới hạn Hades là bao nhiêu, nhưng Riley thì nghĩ ông ta cẩu được tới LV100 cũng là điều quá bình thường. Ngoài ra thì nhờ vào độ trễ tận một tháng ngoài vùng biển ma quỷ nên những trainer bị nạn dưới chân MT Tensei cũng đã bắt kịp tiến độ với họ. Tiến độ ở đây là tốc độ thôi, chứ thật ra thì đám trainer vẫn còn tương đối thọt về mặt LV và chất lượng so với họ của hiện tại. Ty nói là vậy nhưng 2 tuần gần đây họ cũng chỉ mới gặp vài trăm người mà thôi. Có một điều đáng tiếc đó là hầu hết các trainer đều đã tạch trong các vụ động đất cũng như Pokemon chiều gần đây. Phần còn lại thì đang trong bệnh viện tại Fasia City. Nếu tính thêm đám đã đi quá xa hoặc quá chậm vào thì chắc lượng trainer chết trong mấy vụ gần đây cũng phải khoảng 20. Lượng trainer có mặt gần MT Tensei vào khoảng thời gian mà Ash tiếp nhận thử thách Rainbow Hero của họ. Chủ yếu là một số nơi đang xảy ra Pokemon chiều nên những người ở lại bị vạ lây thôi. Dù sao vụ Pokemon Lover Club cũng khiến các cận thần còn đỏ cả mắt thì đừng nói bên dưới như các tộc đàn thì như thế nào. Mà Fasia City cũng mới có một đợt Pokemon chiều cỡ lớn xong. Theo thông tin thì đây là một đợt lớn nhất tại Kanto với quy mô tầm 100 tộc đàn. Thêm việc Fasia City vẫn đang xây dựng lại sau vụ động đất và đám kia phát điên nên rất khó thủ. Nói chung là vụ này Koga không may mắn sẽ phải mất đi khá thứ đấy. Những tiếc là bản thân ông ta đã gặp may mắn khi một trong những cận thần của vương đã bị thất lạc gần đó nên đám này trực tiếp phải hủy bỏ Pokemon. Chiều rồi bị một số sứ giả được tộc quần hệ bọ gọi lại để bắt đầu hành trình đi tìm một trong 18 cận thần kia. Nghe đâu đó là Selmit của hệ bọ còn lý do tại sao tộc quần hệ bọ mạnh nhất lại xuất hiện ở Kanto Region thì lục địa Indigo có cây sinh mệnh lớn nhất. Về căn bản thì đây là nơi chứa đựng mức độ sinh mệnh nồng đặc nhất trong cả 7 lục địa. Vượt qua cả Kalos của Sunnier. Quảng cáo, event, nơi mà cây sinh mệnh này sinh trưởng đã tạo ra một khu rừng cực kỳ lớn. Lớn đến mức trải dài hết cả cái Kanto Region. Đúng vậy, những khu rừng ở bên ngoài đều là một phần của Viridian Forest cả thôi và tất cả chung quy lại đều là một phần của cây sinh mệnh. Cũng chính vì vậy nên đây cũng là nơi rất thích hợp để cho hệ bọ ở lại. Chính vì thế nên tộc quần hệ bọ mạnh nhất cũng được đặt sâu trong khu rừng này nhằm để hấp thụ được tinh hoa của cây sinh mệnh. Thứ vẫn còn đang đọng lại trong huyết mạch của nơi đây dù cây sinh mệnh đã biến mất 3.000 năm trước. Cụ thể hơn thì nơi đó là một trong 3 bí cảnh của Viridian Forest. 2 cái còn lại thì một cái chính là bản thân cây sinh mệnh còn cái còn lại thì chỉ có Aura mới mở được. Đây chính là bí cảnh nhân tạo. Nơi này dùng để làm các buổi huấn luyện nâng cao hoặc là các buổi cắm trại dã ngoại cho các Aura Guardian. Ngoài ra thì trong đó cũng có rất nhiều chủng tộc được phía gia tộc nuôi dưỡng nhằm cho hậu nhân tiếp xúc như là vật thí nghiệm hoặc huấn luyện cũng. Như săn giết lấy thịt nhưng hiện tại Riley vẫn chưa cần đến nó cho lắm. Đúng hơn thì gia tộc vẫn chưa sẵn sàng. Chủ yếu là phần lớn những người lứa này sẽ không chịu nổi quá trình luyện tập trong đó. Dù sao thì họ cũng đã lỡ mất một cơ hội cải tạo cơ thể rất quan trọng từ khi mới sinh ra. Bình thường thì mỗi Aura Guardian khi sinh ra đều nhận một lần tắm nhựa cây của cây sinh mệnh nên tố chất mới vượt trội đến vậy. Còn một số cá thể như Nara thì miễn phải bàn. Ông ta cơ bản là một con quái vật. Trong khi Aura Guardian bình thường khi mất đi Aura không khác gì con người thì ông ta đã sở hữu tố chất của một Aura Guardian hoàn thiện rồi. Căn bản là quái vật trong quái vật. Mà bí cảnh đó hiện tại vẫn đang được úp thủ vững nên Riley không nghĩ rằng có bên nào đó dám xông vào đâu. Tộc quần hệ bọ vẫn chưa ngu tới mức động tay đến lãnh địa của cận thần. Các cận thần lại càng không dám vì Úp là biểu tượng cuối cùng của chủng tộc Aura Guardian hùng mạnh tại Kanto. Giờ thì Riley mang tất cả trở lại nên công việc của Úp cũng nên đến hồi kết nhưng cậu vẫn chưa muốn kích hoạt cái bí cảnh đó. Nhất là khi chưa trồng lại được cây sinh mệnh. Nếu được thì sau đó cậu mới sẽ tính tới chuyện đi gặp mặt Úp cũng như lấy lại đất của tổ tiên. Trở lại chủ đề chính thì vì con Selmit đi lạc nên đám này phải rút về để chạy đi tìm. Nói chung là khá may mắn cho Fasia City. Còn lý do mà nó đi lạc thì vì Selmit mang hệ bọ, hệ gần với Widow nhất. Tuy Widow đã được che thông tin nhưng liên kết giữa vương và cận thần là rất mạnh. Khả năng cao là nó đang lần theo dấu vết của Widow. Chắc là đám tộc đàn đang quanh quẩn ở nơi mà Widow sinh ra. Tức là ngay cái hòn đảo cách Celadon City có khoảng 100 km. Vì tránh rắc rối trong tương lai nên Guido cũng dùng telepathy để nói với nó là về đi. Tì không hiểu tại sao lại bị vương đuổi về, nhưng mệnh lệnh của vương là tuyệt đối nên khả năng cao là nó cũng tự mình bò về rồi. Nhưng chỉ ngang đây thôi cũng đủ thấy lý do mà cả hai bên chưa đánh nhau thật là vì vương cùng 18 cận thần vẫn còn quá non nớt. Đây chưa phải là lúc mà Pokemon mong muốn một trận chiến, vì chúng muốn một chiến thắng áp đảo tuyệt đối cũng như được vị lãnh tụ tối cao của chúng lãnh đạo tới chiến thắng vẻ vang này hơn là sống mái với đám con người bây giờ để rồi bị kéo một miếng thịt. Nhưng đó chỉ là nói mồm mà thôi. Pokemon cũng có giới hạn của bản thân chúng. Nhất là khi Pokemon đánh sập càng nhiều trụ sở của Pokemon Lover Club thì chúng lại càng cứu được nhiều Pokemon hơn. Cũng như nhìn thấy nhiều sự thật kinh khủng hơn và tệ hơn là nghe những câu chuyện từ chúng. Chính vì nghe những câu chuyện đó nên rất nhiều tộc quần đã chuẩn bị phát động lệnh tổng tiến công rồi. May mà có Kraken, sóng xung kích thoát ra từ trận đấu của CT Haohu và Miko ở ngoài không gian đã đủ để báo động cho hồi kết của hành tinh này rồi. Đám tộc quần cũng biết là hiện tại ra đường có khả năng bị ăn vạ lây nên nuốt cục tức về nhà ngủ. Đợi tới khi xong việc, Guido thì như cái radio có thể thu sóng từ mọi nơi được. Nó biết con dân nó đang đau đớn, đang khổ cực nhưng hiện tại nó không thể làm gì được. Về phía con người thì bắt đầu nhận ra mối hiểm họa đến từ chính Pokemon nên bắt đầu hỗn loạn và xem đây là báo hiệu trước ngày tận thế. Chính vì vậy có rất nhiều câu hỏi được đặt nhằm ám chỉ và so sánh giữa con người với Pokemon, hay đúng hơn là tinh khôn với Pokemon. Đương nhiên là đã có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng tinh khôn, vì nếu không tin thì hiện tại có thể tự sát tập thể để khi Pokemon tấn công tới. Đỡ phải bị đau khổ. Có tin tưởng thì đương nhiên cũng có không tin tưởng, và họ đã đề ra các biện pháp hòa bình làm xoa dịu mối hiềm khích của hai bên. Kết quả thì không cần nói cũng biết. Red từ Lake of Break bắn beam ra ngoài vũ trụ làm nổ tung một ngôi sao bên ngoài hệ mặt trời nhưng khá gần. Hậu quả của nó thì không cần nói cũng biết. Loạn đến mức không tả nổi, nhưng không hẳn là không có những tộc đàn chịu giao lưu với con người. Các cận thần cũng mắt nhắm mắt mở để xem con người sẽ làm như thế nào. Quyết định họ sẽ ra làm sao. Nếu nhóm này bị phe chủ chiến của con người đụng tới thì chiến tranh là thứ không thể cản lại được nữa. Không cần chờ vương trưởng thành. Trận chiến sẽ được khởi rộng ngay lập tức. Đúng hơn là hiện tại nếu có bất cứ tin tức nào lớn như vụ vừa rồi thì đám cận thần cũng chẳng thèm can các tộc quần nữa, vì bản thân con người đã chọn con đường nai. Trở lại với diễn biến chính thì Riley cũng mặc kệ đám này. Nói thật thì nếu hiện tại đánh nhau thì có rất nhiều bất tiện. Các vị thần khả năng cao cũng phải nhìn Arcus rồi mới dám diệt con người chứ đùa. Dù sao thì nếu kể về ai xứng đáng là cá thể được đấm con người đầu tiên thì đó là Arcus. Kiểu gì các vị thần cũng chen vào nhằm câu thời gian. Đợi tới khi Arcus về để phán xét con người. Mà hiện tại thì cả nhóm đã tụ tập trong tổng bộ của hội Brotherhood. Nói thật thì ở đây không còn gì ngoài những hồi ức. Đây đã từng là nơi họp của các sát thủ đạt tới danh hiệu bậc thầy, tức cấp champion trở lên. Đã từng là nơi treo thưởng từng cái đầu của những tên máu mặt nhất. Từng là nơi mà các sát thủ tụ tập lại để huấn luyện. Nghe những câu chuyện về huyền thoại Connor, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức. Bản thân Riley cũng muốn phục hưng hội này, nhưng tiếc là như Connor nói. Thời đại này không cần tới những người như họ nữa. Hiện nay con người đã thoát khỏi xiềng xích của giai cấp. Các sát thủ là thứ không còn cần thiết và nên được chôn vùi trong đống tro tàn của thời đại trước. Đời của Connor tuy nghe qua thì vinh quang, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một sát thủ đi giết người. Và mọi sát thủ đều như vậy. Cái đêm thầy của Connor chết. Khi mà Connor tự tay xiên chết bố mình, tất cả cuối cùng đều là những hồi ức. Hiện tại nó đang được chôn vùi ở đây. Ngay chính tổng bộ hội Brotherhood này, và Riley cảm nhận được nó đang gọi cậu. Những hồi ức đó đang gọi Riley để cậu tới một nơi. Ở đó có thứ mà cậu đang tìm kiếm. Một trong 10 bảo vật của hội. Thần khí Staff of Ekmes. Một trong những bố cục sau cùng của các anh hùng thượng nhân. Tuy huyền thoại về Connor và hội Brotherhood đã dừng lại tại đây, nhưng nó vẫn sống trong cây trượng này. Nó đang thay mặt cho các sát thủ danh hiệu bậc thầy, các đời thủ lĩnh, các sát thủ của hội để chờ đợi một cá thể xứng đáng để ngồi lên ngai vàng bị phủ bụi này, và đó cũng sẽ là kẻ kế thừa lời tiên tri kia. Kẻ sẽ dẫn dắt hội trong cuộc nội chiến sắp tới của con người. Riley sẽ là cá thể thừa kế hợp pháp không chỉ là của Connor mà là cả hội Brotherhood. Giờ đây cả bầu trời, biểu tượng con đại bàng đang chiếu rọi. Nó nhắc nhở cho mọi người về sự trở lại của hội Brotherhood, vì cuối cùng nó đã tìm được một cá thể thừa kế xứng đáng. Cách chương.